Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thỏa mãn chảy nước mắt, đưa tay ôm sau gáy hắn. Vong Tỉnh theo sát hắn đong đưa thân thể. Một lần lại một lần giữ lấy, khiến không khí văn phòng vốn yên tĩnh, trang nghiêm, tràn đầy nhịp điệu sâm mỹ. Cho đến khi người đàn ông bị khơi mào dục vọng, hoàn toàn thỏa mãn mới thôi. Trải qua một tuần lễ ở trường học, là Linh Nhi vẫn bị nhìn chăm chú, như cũ, chỉ tăng không giảm. Còn bản thân cô đối với kiểu yêu mến này không những mất hướng, ngược lại còn vô cùng buồn bã. Nhưng có ai hiểu được tâm tình của cô đây? Nhất định không có. Nếu không tại sao lại ngày qua ngày xuất hiện một đám người lạ mặt ở chung quanh cô? Nếu chỉ là thuần túy đem cô làm vật phẩm để xem thì cũng được. Còn có người thích ứng cô, tình tiếp xúc gần gũi để nói chuyện với cô. Những người này hình như đều là nhân vật quan trọng ở trường học, ở các lớp, các khoa đều có. Trong đó còn có cả cậu học sinh vô cớ kêu lên trong ngày khai giảng nữa. Hai bạn học, có thể cho mình mượn một cái bút được không? Sao? Thanh âm rất quen tai. Cô nghiêng đầu nhìn, quả nhiên chính là cậu học sinh kêu thảm thiết. Hắn tên là Dương Nhất thì phải. Người này thật kỳ quái, ngoại trừ thường hay phát ra tiếng kêu thê lương sợ người, mỗi lần đi học hắn đều mượn đồ cô. Đầu tiên là sách giáo khoa, sau lại tới tủ gôm. Có thể mượn cái gì hắn đều không bỏ qua. Chẳng nhẽ hai tay chống chân lên lớp hay sao? Nhưng cô đương nhiên không dám hỏi, chẳng qua có chút tò mò ngày hôm nay hắn sẽ không kêu lên thảm thiết cho cô nghe chứ. Thật sự có chút sợ hãi. Cậu không cần phải sợ mình, mình không có ác ý. Dương Nhất nào có biết người ta sợ chính là hắn thình lình bất ngờ kêu gào. Chỉ nghĩ cô sợ hãi là do bản tính yếu đuối, tức thì một lòng lập tức muốn làm đại trượng phu. Mỹ nữ yếu đuối như vậy thật sự dạy người ta thấy thương tiếc. Dương Nhất, giúp cuộc có người lên tiếng. Hả, cậu gọi mình sao? Bị gọi, ánh mắt trông mong nhìn lạc Lê Nghi, vẻ mặt say mê. À không, không phải, là giáo sư gọi cậu. Là Linh Nhi cảm thấy người này thật sự rất kỳ quái. Sao? Giáo sư? Sớm nhất cuối cùng cũng thanh tịnh một chút, nghĩ lên trên bụng, quả nhiên biểu tình giận dữ. Từ phía giáo sư quan. Em Dương Nhất, mời em quay về chỗ ngồi của mình được không? Trong giọng nói của giáo sư, độ nhẫn nại đã đến cực hạn. Em luôn ngồi đúng chỗ của mình mà. Tên ngu ngốc này vẫn còn cố tình đúng lý hợp tình. Đúng rồi, cậu luôn ngồi ở chỗ của mình. Sắc mặt bởi vì tím đen, là giáo sư hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên. Nhưng cậu có thể rời khỏi bạn học Lạc ra một chút được không? Đã dính sát rồi kìa, tách ra cho tôi. Tách ra, tách ra. Cả lớp nhào nhào đem tập mắt chuyển về hướng Dương Nhất cùng Lạc Lê Nghi. Tất cả cùng cười ra tiếng. Dương Nhất chính xác là không rời khỏi chỗ của mình. Chẳng qua là hắn căn bản đem cái ghế dựa sát bên cạnh Lạc Lê Nghi. Ngay cả người ngồi giữa hai người cũng không thể không nhường chỗ. Em ngồi lại là được rồi. Dương Nhất suốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn, đỏ mặt ngoan ngoãn rời đi. Có điều rất dễ thấy, hắn không có ý định rời khỏi mỹ nhân. Chỉ thấy hắn dựa ghế cố ý vòng vòng một lúc lâu, vẫn là không xa bên phải Lạc Đề Nghi, nghĩa là chen chúc ở chỗ bạn học nữ gần đó. Chuyển xuống, ngồi phía sau cho tôi. Là giáo sư lại sống to, có dấu hiệu xuất huyết não. Ồ, được rồi. Dương Nhất lúc này không cam tâm, cam lòng. Làm chuyện không muốn đem nhất, tức là đem ghế dựa ta xuống hành lang cuối cùng. Lạc Đề Nghi nhịn không được cười lên, hồi nhiên không biết chính mình cười với mê sát mọi người. Cô đột nhiên cảm thấy Dương Nhất cái người này hình như cũng không tồi. Tuy rằng mấy bạn thất thành kêu lên thảm thiết, trong lòng cô còn sợ hãi, nhưng mà hắn dường như rất thú vị. Cây liễu xanh xanh, gió êm dịu thổi nhẹ. Lúc này có hai người đang ngồi ở ao hồ trong trường. Một người vừa mới bị mất mặt Dương Nhất, người còn lại kia là Cửu Y, vốn gần đây trở thành bạn cùng học, quen thuộc, tự nhiên cũng biết nhân vật Lạc Linh Nhi này. Cậu thích cô ấy thật sao? Cửu Y nhớ mày hỏi. Đối với tên bạn mới ngồi đần này, Cửu Y không biết nên cái gì mới tốt. Biết rõ người ta sợ chết khiếp kiểu nhiệt tình của hắn, vậy mà hắn vẫn không cam lòng tiếp tục quấn chặt lấy. Hắn cũng coi như là phục Dương Nhất 8 phần, lại yêu muốn chết rồi. Không ngờ tới đứa ngốc trước mặt này lại còn dám đưa ra đáp án ngoài dự liệu. Thực ra thì cũng tạm tạm thôi. Cái gì? Một tiếng kêu đột ngột thốt ra. Tạm tạm. Tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của Cửu Y, Dương Nhất ngượng ngùng giải thích nói. Ai nha, đàn ông, rất là háo sắc. Ngay từ đầu mình chính xác là vì vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn, nhưng mà lâu thì cũng không phải. Nếu không thì bây giờ cảm thấy thế nào? Cửu Y hứng thú nhìn hắn. Nhân vật quan trọng này chẳng lẽ không biết đối với việc theo đuổi mãnh liệt Lạc Lê Nghi của hắn đã khiến có vô số kẻ trong trường học này tan nát cõi lòng hay sao? Bây giờ lại có thể nói hắn đối với cô ấy không phải chuyện như vậy. Đúng hơn chính là tò mò. Dương Nhất nghiêng đầu nghĩ một chút, mới miễn cưỡng đưa ra một đáp án. Tò mò. Hắn cũng tương đối hiếu kỳ trong đầu đồ ngốc này đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, cậu không cảm thấy vẻ đẹp của cô ấy cũng quá thoát tục hay sao? Thật giống như tiền nữ vậy. Nói đến cùng tên khốn, cậu còn không phải coi trọng vẻ đẹp của người ta. Cậu Y hừ lạnh một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net